Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1275, Thức thần Bạch Xà. Có ý tứ kia mà. Miroku vẻ mặt khó hiểu. Thu vừa lúc đó huyết hồng cực nhạc điểu đã phát ra một tiếng hí. Đồng thời xoay quanh ở tại trong tầng trời thấp. Đoàn người lên huyết hồng cực nhạc điểu. Sango thì là kỵ cùng với chính mình Vân Mẫu. Đôi thú rất nhanh liền dẫn mọi người biến mất ở đào nguyên xã nồng đậm trong sương mù. Lại nói tiếp lần này tới đào nguyên hương thu hoạch cũng không tệ lắm. Hơn nữa hiện tại bọn họ thu thập được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đã càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến điểm này Vô Thương nội tâm vẫn là hết sức nóng bỏng. Làm rất nhiều yêu quái vẫn đuổi theo bảo vật. Ngọc tứ hồn bên trong tất nhiên ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh a. Vô Thương đại ca, ở trên bầu trời thời điểm Kagome bỗng nhiên hô một tiếng. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Vô Thương. Làm sao vậy? Vô Thương tò mò lên tiếng. Ngươi xem nơi đây, thật đẹp a. Kagome lập tức lại hướng phía nhìn lại. Mỹ cảnh thu hết vào mắt. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể lần thứ hai phát sinh như vậy cảm khái. Đích xác đúng rất đẹp. Nói thời điểm Vô Thương khóe miệng đã không khỏi xẹt qua mỉm cười. Mặt trời chiều ngã về Tây. Bao phủ thải hà. Để trước mặt bọn họ cái này 11 một mảnh Sengoku thế giới thoạt nhìn là như vậy an định tường cùng. Vào đêm thời điểm, Vô Thương đã phát hiện một cái làng. Theo cho dù mang mọi người đến trong thôn này tìm địa phương nghỉ ngơi. Thôn này thoạt nhìn đồng dạng có chút hoang vu. Hoặc có lẽ là có vài phần rách nát. Bất quá tốt tại mọi người cũng đã quen rồi cuộc sống như thế. Dù sao ở chiến quốc thời đại còn rất nhiều nhân loại liền cơm đều không kịp ăn. So ra bọn họ đã coi là tốt hơn rất nhiều. Các ngươi ở nơi này chờ một chút. Ta đi nhặt một ít rơm củi tới. Vừa lúc đó Kagome đứng lên. Đang cùng Vô Thương sau khi chào hỏi liền hướng lấy bên ngoài đi tới. Chuẩn bị ở làng Chu Vi nhặt một ít rơm củi trở về. Vô Thương khởi điểm ngược lại là không có quá nhiều lưu ý. Như cũ ở bên cạnh cùng Miroku cùng với Sango câu được câu không trò chuyện. Kỳ quái, Kagome đi lâu như vậy thế nào còn không có trở về. Vào lúc này bên trên Shippo bỗng nhiên đích thì thầm một tiếng. Nghe thế thời điểm Vô Thương sửng sốt. Lúc này mới phát hiện Kagome hình như là đi có thời gian nhất định. Tại ý thức đến điểm ấy sau đó Vô Thương liền tản ra chân lý đầu óc. Cũng là vào lúc này, Vô Thương thình lình cảm giác được có một cỗ như ẩn như hiện khí tức đã tới gần Kagome. Hoặc có lẽ là đang chiếm giữ ở Kagome chu vi. Không tốt, cảm giác được điểm ấy thời điểm Vô Thương cả người không chút do dự nào. Ở trong nháy mắt quyển động khởi cơn lốc biến mất ở Miroku cùng Sango trước mặt. Vô Thương đây là thế nào? Sango sửng sốt, hiển nhiên là có chút không có phản ứng kịp. Nói mới vừa còn trò chuyện được thật tốt. Làm sao lập tức liền rút lui? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Miroku khởi điểm cũng là có chút mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng lập tức liền phản ứng lại. Dù sao hắn cùng Vô Thương thời gian chung đụng vẫn là so với Sango muốn lâu một chút. Có thể là Kagome xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta cũng đi ra xem một chút. Miroku nghiêm mặt nói. Lập tức liền cùng Sango hai người trước sau hướng phía bên ngoài phóng đi. Lúc này Vô Thương đã một cái lắc mình. Ở 1% giây bên trong xuất hiện tại Kagome trước mặt. Vô Thương đại ca. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm Kagome còn cực kỳ nghi hoặc có chút mạc danh kỳ diệu, có thể chứng kiến Kagome trong tay đang ôm rơm củi, tựa hồ là chuẩn bị đi trở về. Vô Thương nhíu mày, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới Kagome trước mặt. Kagome sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền chứng kiến Vô Thương cúi người. Lập tức bàn tay to ở Kagome nơi mắt cá chân nắm vào trong hư không một cái. Ô ô, không biết vì sao, ở Kagome mắt cá chân vị trí cư nhiên truyền đến một tiếng dã thú ô gào tiếng. Kagome đồng dạng cũng là cả kinh. Lúc này, nàng mới nhìn đến, Vô Thương trong tay không biết lúc nào đã bắt được một cái màu trắng cự xà. Không có người biết cái này cái cự xà là lúc nào xuất hiện tại Vô Thương trong tay. Tổng chi toàn bộ đều có vẻ vô cùng quái dị. Cũng chỉ có Vô Thương tự mình biết. Ngay mới vừa rồi này màu trắng cự xà đem chính mình thân hình hoàn toàn trong suốt hóa. Đồng thời suýt nữa cắn trúng Kagome chân mắt cá. Cũng may Vô Thương phản ứng hết sức nhanh chóng. Hoặc có lẽ là tốc độ của hắn rất nhanh. Vì vậy mới chỉ có ở Kagome mắt cá chân bị cắn phía trước bắt được này màu trắng cự xà. Đang bị Vô Thương bắt lại thời điểm, này màu trắng cự xà còn ý đồ phản kháng. Chỉ là Vô Thương bàn tay khổng lồ giống như là gông xiềng một dạng trực tiếp kẹt thân mình của nó. Có thể dùng nó căn bản là không có cách tránh thoát. Vô Thương đại ca, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kagome có chút ngẩn ra. Chắc là có người muốn ra tay với ngươi a. Khi nhìn đến này bạch sắc cự xà thời điểm, Vô Thương đã đại khái đoán được là ai muốn đối với Kagome hạ thủ. Lúc này Miroku cùng Sango mang theo Shippo cùng Vân Mẫu cũng đã chạy qua đây. Khi nhìn đến Vô Thương đang cầm lấy một cái bạch sắc cự xà thời điểm, mọi người đầu tiên là ngây. Ngẩn cả người, lập tức liền đều phản ứng lại. Nghĩ đến chắc là này bạch sắc cự xà muốn công kích Kagome. Lúc này mới bị Vô Thương bắt được. Đây là yêu quái. Sango có chút không phải quá chắc chắn. Bởi vì từ bạch sắc cự xà trên người cũng không có bắt đầu khởi động ra nhiều lắm yêu quái khí tức. Không phải. Đây là thức thần. Miroku híp mắt 490 con ngươi. Liếc mắt một cái liền nhận ra Vô Thương trong tay sở nắm này bạch sắc cự xà rốt cuộc là cái gì quỷ. Thức thần. Kagome có thể không biết những thứ này. Đây thật là thức thần. Sango hiển nhiên đối với thức thần có hiểu một chút. Thế nhưng dù sao hiểu còn không nhiều. Đúng a, thức thần. Vô Thương cũng khẳng định gật gật đầu. Lúc này trong tay hắn thức thần bạch xà đã hoàn toàn bỏ qua chống lại. Trên thực tế nó cũng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng phương thức. Thức thần nhưng thật ra là vu nữ thủ hộ thần. Chúng nó sẽ kèm theo vu nữ trưởng thành mà dần dần phát huy ra lực lượng của chính mình. Đương nhiên, vu nữ thức thần lực lượng hình thái không đồng nhất. Hơn nữa cũng không phải tất cả thức thần đều là mặt tốt. Trên thực tế Miroku đối với thức thần cũng bất quá là kiến thức nửa vời. Vì vậy cái giải thích này cũng có chút không rõ ràng. Nói cách khác, cái này thức thần là một vị vu nữ thả ra. Kagome vẫn còn có chút hiểu. Đúng, xem ra chắc là một vị vu nữ muốn đối với Kagome bất lợi a. Miroku gật đầu, nhưng là ta tới đến chiến quốc thời đại cũng không có nhận thức cái gì vu nữ nha. Kagome cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Azaka, khen thưởng, tự động đạt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.